12 Zodiac Demon Love, chương 49, góc truyện audio.com. Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tiếng của Cancer vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Khi quay đầu lại thì đã thấy anh đang nắm tay Virgo đi đến đứng bên cạnh cặp đôi Libra và Leo. Chuyện là, Pisces ấp a ấp ứng định mở miệng những nhớ lại cảnh tượng khi nãy thì bộ nhớ của cô muốn bốc khói ngừng ngùn ngụt, gương mặt chẳng mấy chốc lại ửng đỏ như trái cà chua chín khiến Aquarius phải bật cười vì quá đáng yêu. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến mấy cậu ai cũng đổ mặt hết vậy? Nhưng chỉ có Gemini là đặc biệt hào hứng, Virgo sau khi quan sát một lượt biểu cảm của các cô gái thì liền nhíu mày hỏi. Hề hề, vậy để mình nói cậu nghe, Cactus với Capricorn vừa gián tiếp hôn nhau đó. Thật là tội nghiệp Ari quá, nhưng mà cảnh tượng đó cũng không tệ. Gemini nhếch khóe miệng lên cười giảo hoạt, ánh mắt long lanh như vớ được vàng. Câu nói này của cô khiến Virgo và Cancer không khỏi bối rối, cái gì mà gián tiếp, cái gì mà tội nghiệp rồi lại không tồi, điều này thật sự chỉ càng khiến họ thêm rối. Cuối cùng Libra kế bên cũng phải chén vào giải thích cho cả hai hiểu vấn đề. Đầu óc em bị hư rồi à? Scorpio đứng bên cạnh sắc mặt âm u không kiềm được cốc lên đầu cô một cái rõ đau. Có mà anh bị hư anh làm hư ấy. Tận mắt em thấy như vậy nên em nói vậy thôi. Máu hử nữ của Gemini nổi lên nên gần cổ lên nói lý, những nào ngờ ba người trong cuộc nghe được càng thêm khó xử, chỉ hận không thể một chiêu bóp chết cô. Em còn nói nữa, tối nay cẩn thận ngủ không yên với anh. Scorpio vội bóp miệng cô rồi cảnh cáo, ánh mặt hiện lên tia giảo hoạt khiến Gemini hiểu ý liền xanh mặt im thin thít không dám hé miệng nói nửa lời. Quay trở về với đại cuộc, sau khi trả lại không khí cho Aries, Capricorn siết chặt vòng tay kéo cô áp sát vào mình, ánh mắt xanh đã chuyển đỏ từ lúc nào hướng nhìn về phía của Cactus đầy cảnh cáo và sát khí. Ánh mắt đó của cậu là muốn giết tôi sao? Cactus cũng mạnh dạn đón lấy ánh mắt nguy hiểm đó của Capricorn, giọng điệu có phần ngạo mạn. Vậy anh nói thử xem tiếp theo tôi nên làm gì với anh? Capricorn cười nhếch mép, sát khí tỏa ra khiến Aries đứng kế bên cũng phải dùng mình, cảm thấy không quen, cứ như thể người đàn ông đang ôm cô bây giờ hoàn toàn là một người khác vậy. Cô tự hỏi có phải đây mới là hình ảnh thực sự của một tộc trưởng. Dù là gì thì tôi cũng sẵn sàng tiếp, Cactus không hề tỏ vẻ sợ hãi, tự tin thách thức Capricorn. Ầm, đùng, vừa dứt lời thì Capricorn đã buông Aries ra rồi xông thẳng đến Cactus, cả hai đấu trực tiếp với nhau, mọi đòn của Cactus đều bị Capricorn đọc được mà né đòn, ngược lại mọi chiêu trò ảo thuật gây ảo giác của Capricorn cùng bị Cactus dễ dàng phá giải. Cuộc đấu của cả hai khiến những người khác đều phải trầm trồ công nhận một điều rằng quả không hổ danh là cuộc chiến ngang tài ngang sức của hai tộc trưởng. Tất nhiên người cảm thấy khó chịu nhất khi phải chứng kiến một người là chồng, một người lại như anh trai muốn đấu với nhau đến một mất một còn như vậy chính là Aries. Hai người dừng lại hết cho tôi. Sức chịu đựng của Aries có hạn nên cô liền chuyển hóa thành hình dáng hồ ly 13 đuôi, cả người được bao bọc bằng một ngọn lửa xanh, vội vàng xông vào giữa cản hai người đàn ông này lại. Sự nổi khùng này của cô khiến mọi người hết sức bất ngờ. Góc truyện audio.com. Nhưng vì đợt bộc phát này quá đột ngột nên khí và ngọn lửa bao bọc quanh Aries đã nhanh chóng phát ra xung quanh khiến những vật trong bán kính 3 mét đều bị thổi bay hoặc thiêu rụi. Điều này có thể chứng tỏ rằng Aries hiện đang rất nóng giận và thiếu kiên nhẫn. Aries cậu bình tĩnh đi, Sagittarius nói lớn trong khi đang ở trong vòng tay to lớn của Taurus. Không sao rồi, cẩn thận một chút, Leo lo lắng vỗ về Libra vì luồng khí khi nãy quá bất ngờ khiến cô mất đà ngã ngửa ra sau, nhìn cũng may là anh đỡ được cô nên mau chóng trấn an để không ảnh hưởng đến thai nhi. Capricorn kêu vợ cậu bình tĩnh lại đi, cứ như vậy sớm muộn chỗ này cũng bị đốt sạch, Aquarius lên tiếng trong khi hợp sức cùng Cancer tại gia kết giới bảo vệ những người vô tội xung quanh. Scorpio, Taurus và Leo cũng giúp một tay tăng cường sức bền của kết giới. Sự bộc phát ngoài mong đợi của Aries khiến cho cả Capricorn và Cactus cũng phải bất ngờ. Họ chưa từng nghĩ việc này lại khiến cô tức giận đến vậy. Ari, bình tĩnh lại cho anh. Capricorn nhanh chóng dùng năng lực của mình xâm nhập vào đầu cô giúp cô bình tĩnh lại. Được rồi, ra khỏi đầu em mau. Aries trong phút chốc nhận thức được hành động của mình liền thu hồi lại sức mạnh cố gắng bình tĩnh lại, ánh mắt vẫn còn chút căng thẳng nhìn về phía Capricorn nhỏ giọng ra lệnh. Capricorn nghe được câu này cũng làm theo, mọi người cũng tháo bỏ kết giới. Cậu không sao chứ? Libra lúc này lên tiếng hỏi thăm, tốt nhất cậu đừng hỏi vì mình đang rất muốn giết chết hai tên ngu ngốc trước mặt. Ánh mắt Aries có phần hậm hực liếc nhìn hai người đàn ông khiến cả hai một lần nữa khó xử không biết nên nói gì. Ý em là gì? Cactus chậm rãi lên tiếng, thật tình em không hiểu trong đầu hai người đang nghĩ cái gì vậy hả? Aries lớn tiếng, các cặp đôi còn lại bắt đầu thả lỏng người chờ xem kịch hay. Anh chỉ muốn bảo vệ vợ mình, như vậy là sai sao? Capricorn ngang bướng trả lời một cách rất thẳng thắn, anh còn dám nói, em nói cho hai người biết em không muốn chồng em và người em coi như anh trai chém giết nhau nghe chưa? Dù là lý do gì đi nữa nhưng mà giờ đây em đã là người của Capricorn, mãi mãi là như vậy cho nên em sẽ không bao giờ dại dột đi theo người đàn ông khác. Còn Cactus, em không biết lý do anh làm như vậy là gì nhưng em biết một điều rằng thật lòng anh không hề muốn vậy nên hai người làm ơn, dừng đấu đá nhau cho tôi. Aries dứt khoát nói, ánh mắt ánh lên nét nghiêm nghị, thẳng thắn. Ha ha ha, thật không ngờ mới chỉ có vậy cũng bị em nhìn thấu dễ dàng như vậy. Cactus cười nhạo chính mình nhưng tận đáy lòng anh biết rằng anh thật sự cảm thấy rất thoải mái và bình yên khi nghe cô nói những lời đó bởi vì chính bản thân anh cũng phần nào bắt đầu chấp nhận đi theo con đường riêng của chính mình. Thế anh từ bỏ, Capricorn hỏi, giọng điệu vẫn còn ẩn chứa vẻ nghi ngờ, đề phòng. Cho tới khi tôi tìm được người giống em ấy, nếu không thì tôi vẫn sẽ chờ thời cơ cướp em ấy khỏi cậu. Cactus cười tinh quái bỏ lại một câu thách thức Capricorn rồi biến mất. Lần sau anh còn làm trò đó trước mặt mọi người em thề là sẽ cho anh ngủ một mình. Aries sau khi quay trở lại trạng thái con người liền đi tới trước hăm he dọa nạt Capricorn nhưng nhiêu đó thôi thì làm sao khiến anh phải sợ được mà ngược lại còn khiến anh cảm thấy thích thú vì được chọc phá cô nửa là đằng khác. Sau một hồi ầm ĩ đủ trò thì mọi người quay lưng đi vào nhà tiếp tục trò chuyện và ăn tối cùng nhau. Góc chuyện audio.com Sau khi bữa tối kết thúc thì ai về nhà nấy, vì Libra có thai nên trước đó Leo đã đỡ cô rời đi trước để kịp báo tin vui cho ba mẹ mình. Virgo và Sagittarius vì còn bận bịu với kế hoạch ngày cưới nên cũng hối Taurus và Cancer rời đi vì còn rất nhiều thứ để chuẩn bị. Thế là chỉ còn lại ba cặp thong thả ngồi ăn tráng miệng và tiếp tục trò chuyện. Em có thể bảo bạn em thôi nhìn anh bằng ánh mắt biến thái đó được hay không? Capricorn nét mặt không được tự nhiên quay sang nhìn Aries rồi nói. Tự anh làm thì tự đi mà nói. Aries cũng làm lơ nhưng thật chất máu hủ nữ trong cô cũng chẳng thua kém gì Gemini. Pisces cùng Aquarius thì chỉ biết bụng miệng cười. Scorpio thì cảm thấy đúng là hết nói nổi cô nhóc này. Scorpio, hay là bữa nào anh cũng thử cho em coi đi. Gemini thấy nét mặt Scorpio có vẻ chán nản thì tranh thủ nói vài câu chọc ghẹo anh. Có phải não em bị lửa của Aries thiêu mất rồi hay không? Scorpio nhăn mặt mi tâm nhíu lại nhìn cô với ánh mắt chán ghét. Não em vẫn hoạt động tốt, Aries không nỡ đốt cháy bộ não phát triển này của em đâu, với lại Pisces cũng có kiểm tra rồi, vẫn tốt nên anh cũng thử đi, muốn với Aquarius hay ai em đều đáp ứng ha ha. Gemini bĩu môi, sau đó hết đưa mắt sang Aries rồi lại sang Pisces, hai cô bạn cũng hùa theo có ý định trêu chọc tảng băng trước mặt. Phụt, Aquarius đang uống trà thì lập tức phun ra khi nghe tên mình được nhắc đến, nét mặt bị hù đến xanh mét khiến ba cô gái không khỏi cười lớn. Đúng là não em phát triển đến hư rồi. Scorpio xoa rối mái tóc mượt mà của cô, ánh mắt nhìn cô cười đầy cưng chiều. Để lại ba người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau, ba cô gái rủ nhau lên phòng của Aries ngồi tám chuyện riêng, nào ngờ chỉ mới đi tới trước cầu thang thì bắt gặp một thân ảnh nữ nhân rũ rượi khiến người khác phải hoảng hồn, không khéo lại bị hù đến tim cũng muốn rớt ra ngoài. Cô, Gemini để ý thấy bộ kimono cô gái kia mặc trên người có vẻ quen quen nhưng chưa kịp lên tiếng xác nhận thì cô gái kia đã giải phóng một luồng khí mạnh khiến cả ba không kịp đề phòng mà theo đà đập vào bức tường phía sau lưng. Âm thanh va chạm vang lên khiến ba chàng trai kinh ngạc đứng dậy chạy ngay đến chỗ các cô gái. Ngay khi đến nơi thì chỉ thấy ba cô gái đang nằm nhăn nhó la đau trên mặt đất. Ba người vội vàng đến đỡ các cô dậy. Không sao chứ, Aquarius đỡ Pisces dậy rồi hỏi, đồng thời cũng đánh mắt liếc sang những người còn lại đến khi nhận được cái gật đầu thì anh mới yên tâm. Ngay sau đó cả sáu người chưa kịp xác nhận coi chuyện gì đã xảy ra thì điều tiếp theo mà họ nhận thức được là cả ba cô gái trong tay họ đã bị một làn khói bao quanh rồi biến mất ngay trước mặt họ. Ngay cả hung thủ là ai họ cũng chưa kịp xác nhận nhưng trong lòng Scorpio liền nghĩ đến một người ngay khi tinh mắt để ý được một mùi hương đọng lại trong không khí. Ngay khi quay trở lại phòng khách thì ba người Taurus, Cancer và Leo cũng đã đến tự lúc nào. Bọn họ cũng nháo nhào kể lại rằng cả ba cô gái kia cũng biến mất một cách tương tự. Một ngày trôi qua vẫn không thể tìm được gì cho đến khi một làn khói mờ ảo dẫn dụ họ tới mảnh đất trống trước đây cả bọn đã từng chiến đấu với Jin. Ngay khi đến nơi thì trước mặt họ là hình ảnh sáu cô gái bị trói chặt tay chân vào sáu thanh gỗ cắm thẳng vào mặt đất trông có vẻ như cả sáu người đều bị bất tỉnh. Góc chuyện audio.com Trong số 6 người thì Libra có lẽ là người đáng lo lắng nhất vì hiện giờ cô đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé cho nên dù là gì thì điều họ ưu tiên bây giờ có lẽ là cứu giúp Libra ra khỏi đây trước. Là ai còn không mau xuất hiện, Leo tức giận khi nhìn thấy nét mặt nhợt nhạt của Libra liền quát lớn vào khoảng không. Mấy người có vẻ lo lắng cho bọn họ nhỉ, một giọng nữ nhân vang lên, sau đó là một thân ảnh mờ ảo, rũ rượi từ từ hiện ra. Paco, Cancer và Taurus đồng thanh, họ hoàn toàn không tin được vào mắt mình cô tiểu thư đoan trang, xinh đẹp ngày nào giờ lại trông có vẻ nhếch nhác đến kinh người. Ha ha ha ha ta tôi là mấy người sợ sao? Paco cười mỉa mai, thật ra đã có chuyện gì? Tại sao cô lại bắt bọn họ? Capricorn hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Aries. Tại sao à? Tại vì tôi ghét Gemini, ghét mấy người lúc nào cũng cười đùa hạnh phúc bên nhau. Paco cười nhếch mép, sau đó quát lớn về phía sau người đàn ông anh Tuấn trước mặt. Đã thua cực không giữ lời hứa lại còn làm ra trò bại hoại này, thật là không nên để cô sống trên đời này nữa. Scorpio cười lạnh nhạt, đã có gan cá cực với người yêu anh, đã không giữ lời hứa mà còn làm hại đến bạn bè anh, thật là không đáng sống. Nếu cậu đã nói vậy thì Taurus, chỗ của cậu có chịu chứa người như cô ta không? Leo nhìn Libra lòng càng thắt lại, hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta nhưng lời nói thì lại hướng về Taurus hỏi vì dù gì anh cũng là người thừa kế vị trí cai quản địa ngục của gia tộc. Tốt nhất là cho cô ta bốc hơi luôn đi, ở chỗ của mình chỉ thêm chật đất. Taurus thờ ơ trả lời, giọng điệu chán nản có vẻ như hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của cô à, nhìn thái độ bọn họ như vậy à cô chỉ càng thêm tức. Không nhịn được nữa cô ả liền triệu hồi những yêu quái xông lên tấn công nhưng lũ nhãi nhép như cô và bọn chúng thì có là gì so với 6 tộc trưởng cao quý, đầy quyền lực kia. Vì vậy nên cả bọn yêu quái tạm nham nhanh chóng bị 6 người đàn ông khiến cho bốc hơi ngay lập tức mà không cần dùng quá nhiều sức. Tất nhiên phòng vệ của Ako đã bị yếu đi rất nhiều, nét mặt cô ta trở nên tái mét và sợ hãi khi thấy bóng dáng 6 con quỷ đang dần dần tiến tới tước đoạt mạng sống của cô ta đến ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có. Làm ơn tha mạng, Paco nài nỉ trong vô vọng, hừ, đã có gan làm còn dám xin tha mạng sao? Aquarius hừ lạnh, ánh mắt đầy tia máu nhìn sinh vật đáng thương dưới chân mình. Không, làm ơn, không, Paco chỉ biết khóc thét trong đau đớn và tuyệt vọng khi bị 6 con quỷ quyền lực trước mặt tấn công và tước đi mạng sống cuối của mình mãi mãi không thể đầu thai. Sau khi loại trừ được nhân tố phiền phức, 6 người lập tức giải thoát cho 6 cô gái và mang họ về nhà chăm sóc. Sau ngày hôm đó không ai trong số 6 cô gái biết được chuyện gì đã xảy ra với mình và cũng từ đó không ai biết được chuyện gì đã xảy ra với Ako. Mọi người trong gia tộc cô ta chỉ biết đồn tin với nhau rằng tiểu thư Ako vì thất tình nên đã dại dột tìm đến sự giúp đỡ của bóng tối nhưng vì không thể khống chế đã bị bóng tối nuốt chừng. Katus cũng quay trở về làm rõ lập trường của mình với gia tộc và bắt đầu đi trên một con đường mới tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình. Chép này tào lao giải quyết nhanh gọn rắc rối vậy thôi. Chép sau là chép cuối nên sẽ kể về đời sống riêng tư của 6 cặp nha, v. Góc chuyện audio.com, dự là cảnh nóng đầy chép, cười nham nhở, có ai hào hứng giống tôi hơm, v. Cách chương.